Các ngươi đều lưu lại phía sau, nếu như dám tiến lên một bước, tiện tỳ đây sẽ chết. Triệu Vô Cực giơ tay lên, bàn tay bóp chặt một cái, La Lăng Thị lập tức giãy giụa. Tiểu súc sinh, nhanh đoạn một chân của người, bằng không ta sẽ bóp chết tiện tỳ này. Triệu Vô Cực điên cuồng nhìn về phía Lục Thiếu Dụ, khuôn mặt dữ tợn nhìn qua vô cùng kinh khủng. Bàn tay bóp mạnh hơn một chút, trên cổ La Lăng Thị lập tức xuất hiện vết máu, có cảm giác dường như nàng sắp không chịu được rồi. Người mau buông tay, ta tự đoạn một chân của mình. Lục Thiếu Dụ cắn răng nói, hắn đã không còn lựa chọn nào khác. Huyền Lục lại lần nữa vang lên. Thiếu Dụ, không được! Mọi người nhìn về phía Lục Thiếu Dụ. Lục Thiếu Dụ liếc mắt nhìn mọi người rồi không chút do dự, giơ huyết lục lên rồi chém xuống. Một cái chân trái mang theo máu tươi rơi xuống, Lục Thiếu Dụ đau đớn lảo đảo té xuống mặt đất. Sự đau đớn này khiến cho sắc mặt Lục Thiếu Dụ lần nữa trắng bệch. Tiểu súc sinh, ngươi xong rồi, vũ giả ngũ hệ, linh vũ song tu thì sao? Đời ngươi xong rồi, ngươi đã là một phế nhân. Trời Vô Cực nhìn Lục Thiếu Dụ tự đoạn một chân, ánh mắt càng thêm đỏ trực, thanh âm càng ngày càng lạnh lẽo. Lúc này ánh mắt của mọi người nhìn Lục Thiếu Du vô cùng phức tạp, cũng không thể ngăn cản, cũng không ngăn cản được. Từ đoạn một tay một chân, hậu quả không cần nói cũng biết. Nếu như muốn khôi phục, trừ phi là có vũ đế, linh đế trong truyền thuyết hỗ trợ, còn không nhất định thành công. Điều này đã định trước sau này, Lục Thiếu Du sẽ là một người tàn tật. Tiểu súc sinh, ngươi cũng có ngày hôm nay ta phải dặn vặt ngươi mới giải được nỗi hận trong lòng ta. Tâm tình Triệu Vô Cực vô cùng tốt. Nhìn bộ dáng hiện tại của Lục Thiếu Du, nụ cười âm lệ vang vọng. Trong chớp mắt, Triệu Vô Cực vừa mới nói xong, một đạo quang mang đột nhiên phá cổng xuất hiện, trực tiếp đánh về phía tay của Triệu Vô Cực. Tốc độ này quá nhanh, nhanh đến mức không thể tưởng tượng được. Quang mang chợt lóe, ngay khi Triệu Vô Cực phát hiện ra đã không kịp chạy trốn nữa. A! Chỉ trong chớp mắt, Triệu Vô Cực kêu thảm một tiếng, trên cánh tay truyền đến sự đau đớn. Cánh tay của Vũ Vương nhất trọng như hắn đã huyết nhục mơ hồ, xương trắng hiện ra. Trong sự đau đớn này, Triệu Vô Cực đột nhiên thả La Lăng Thị trong tay ra. Muốn chết! Buông La Lăng Thị ra, Triệu Vô Cực đột nhiên có phản ứng, không để ý đến sự đau đớn trong tay, đột nhiên đánh ra một đạo trảo ấn về phía La Lăng Thị. Cút ngay cho ta! Một thanh âm non nước vang lên. Quang mang thu liễm lại, một con trắng màu vàng xuất hiện trong ánh mắt mọi người, rồi lập tức hóa thành hình người, chính là Tiểu Long. Lúc này nắm tay nhỏ như ngọc của nó đang đánh ra một quyền ấn. Một quyền, một chảo đụng chạm, kinh khí kinh khủng quét ngang bốn phía. Tiếp theo thân ảnh Tiểu Long mang theo La Lăng Thị rời khỏi tại chỗ. Thân thể Triệu Vô Cực lảo đảo lui về phía sau một bước, trước người đã mất đi thân ảnh của Tiểu Long và La Lăng Thị. Tất cả biến cố này đám người Lục Tâm Động Dương Quá đều nhìn thấy. Hai người không chút do dự, thân thể trong nháy mắt lao thẳng về phía Triệu Vô Cực. Trong tay Lục Tâm Động có một đoạn quang trụ bằng khói độc trực tiếp xuyên qua không gian. Năm ngón tay của Dương Quá nắm chặt, bàn chân đập mạnh xuống mặt đất một cái, lập tức đánh về phía Triệu Vô Cực. Trong chớp mắt không gian rung lên, khí thế và sự tức giận trên người của Lục Tâm Động Dương Quá bạo phát. Cổ khí thế kinh người này, toàn bộ không gian rung rẩy, khí thế Vũ Vương tứ trọng của Dương Quá toàn bộ đều xuất ra, khí thế Linh Vương nhị trọng của Lục Tâm Động cũng không ẩn giấu chút nào. Hai người đồng thời xuất thủ, khiến cho không gian chung quanh trong nháy mắt gấp khúc. Thực lực của một người nào trong hai người đều mạnh hơn so với Triệu Vô Cực. Nhìn công kích của hai người, sắc mặt Triệu Vô Cực đại biến. Trên Vân Dương Tông, không tới phiên người ngoài tới dương ngoài. Lúc này một thanh âm trầm thấp vang lên, đột nhiên có một đạo thân ảnh xuất hiện bên người Triệu Vô Cực, một đạo năng lượng bằng bạc hội tụ. Ngay khi công kích của Dương Quá và Lục Tâm Động đánh tới, không gian trung lên, một cổ năng lượng bằng bạc dùng tốc độ kinh người hội tụ, trong nháy mắt có một vòng quang tráo bao phủ không gian. Một cổ uy áp linh hồn kinh khủng lan tràn, người này sau đó dẫn theo Triệu Vô Cực lùi về phía sau. Linh Vương cao trọng, Lục Thiếu Du nằm trên mặt đất, sắc mặt trầm xuống. Khí tức người vừa mới xuất hiện rất mạnh, sợ rằng tu vi phải là Linh Vương bắt trọng trở lên, còn có thể là Linh Vương cửu trọng. Công kích của Dương Quá và Lục Tâm Động đánh vào trên quang tráo, thanh âm trầm thấp vang lên. Công kích kinh khủng không ngờ trực tiếp tạo thành một cái khe trên quang tráo, kinh khí đều bị nuốt vào bên trong. Trong nháy mắt này, hai người Dương Quá, Lục Tâm Động bị một cổ lực lượng khổng lồ đánh lui về phía sau mấy bước. Lão đại, huynh thế nào rồi? Tiểu Long nhanh chóng đưa La Lăng Thị đến bên người Lục Thiếu Du. Nhìn Lục Thiếu Du trong đôi mắt nhỏ tuy chẳng có lo lắng, thế nhưng lại không nhiều bằng mọi người. Ta không sao, Lục Thiếu Du nói. Thiếu Du, đứa nhỏ này, sao con lại làm như vậy? Sau này con làm sao bây giờ? La Lăng Thị từ trong kinh hãi phục hồi tinh thần lại, nhìn thấy nhi tử trở thành người tàn phế trên mặt đất, trong lòng vô cùng đau đớn. Mẫu thần, con không sao,

Một người một thú tức thì đánh về phía Mông Kỵ Sang. Giờ phút này mọi người mới chính thức biết được chỗ kinh khủng của Lục Thiêu Dụ. Trong đoàn người, đám người Chiến Đao Khuất Đao Tuyệt, Phi Ưng Lăng Phong và Long Tam mới biết được hôm qua trên địa Long Đỉnh, Lục Thiêu Dụ giao thủ với bọn họ chỉ là chơi đùa mà thôi. Nếu như Lục Thiêu Dụ thực sự động thủ thì ba người bọn họ sợ rằng ngay cả một chiêu cũng không tiếp được. Không thể không nói, thực lực của người rất mạnh. Cường giả đứng đầu thập đại cường giả trẻ tuổi cũng không chỉ có hư danh. Bất quá, ngươi đừng vọng tưởng có thể ngăn cản ta. Mông Kỳ Sang âm trầm nói, lúc này sắc mặt của hắn cũng đã không còn bình tĩnh như ban đầu. Nói xong, trên khuôn mặt chậm rãi biến đổi thành ngưng trọng, thu ấn được kết, một tiếng quát lạnh lẽo đột nhiên vang vọng trong bầu trời. Lên động phá thiên chưởng. Một đạo chưởng ấn từ trong đây Mông Kỳ Sang được đánh ra. Dưới đạo chưởng ấn này, không gian trung lên, hầu như trong nháy mắt sụp đổ. Một cổ khí tức kinh khủng từ nơi chưởng ấn Mông Kỵ Sang xuất hiện khuếch tán. Sau đó, chưởng ấn trực tiếp bành trướng tới 2.000 thước rồi đánh về phía Lục Thiêu Du và Tiểu Long. Liệt thiên cửu kích của Lục Thiêu Du và bản thể khổng lồ của Tiểu Long trực tiếp va chạm với đạo chưởng ấn bàn bạc này. Ngoài dự đoán của mọi người, thanh âm bạo liệt không vang lên. Đao mang của Lục Thiêu Du bổ vào trên chưởng ấn của Mông Kỵ Sang giống như là bổ vào một hắc động không thấy đáy. Dưới một chưởng kinh khủng này, không gian nảy lên rồi ba động không ngừng. Bản thể Tiểu Long cũng đánh tới, thế nhưng cũng không thể làm lay động mảy may đến chưởng ấn này. Thật mạnh mẽ. Nhìn một màn này, vô số người không khỏi kinh hãi hít sâu một hơi, ánh mắt khó có thể tin được. Một kích mạnh mẽ của Lục Thiêu Du và yêu thú cực lớn kia, Mông Kỳ Sang có thể chống lại dễ dàng, loại thực lực này quá mạnh mẽ. Tiểu Long, mau lùi lại. Lục Thiêu Du quát lớn, huyễn ảnh thanh vũ trung lên, thân thể nhanh chóng thoái lùi, thân thể to lớn của Tiểu Long lúc này cũng nhanh như thiểm điện lui lại. Ta nói rồi, các ngươi còn chưa đủ. Mông Kỳ Sang cười nhạt một tiếng, bàn tay mạnh mẽ tấn công, đạo chưởng ấn kia lập tức đánh xuống. Cùng lúc đó, một cổ kình phong kinh khủng tràn ra. Tốc độ của Lục Thiêu Du và Tiểu Long đều nhanh dị thường. Thế nhưng, đạo chưởng ấn bằng bạc kia cũng nhanh như thiểm điện. Ngay khi Lục Thiêu Du và Tiểu Long vừa mới thối lùi, đạo chưởng ấn này đã trực tiếp xuất hiện trong không gian nơi Lục Thiêu Du và Tiểu Long đứng. Chưởng ấn chụp xuống, không gian lập tức rung động. Linh lực phô thiên cái địa, tức thì bạo phát, một cổ lực lượng mạnh mẽ trút xuống người Lục Thiêu Du và Tiểu Long. Một người một thú thân thể giống như diều đứt dây, từ trên không trung bị đánh xuống đỉnh núi. Đỉnh núi phía dưới trực tiếp bị san bằng. Đá vụn bắn tứ tung, tức thì đem một người một thú vùi lấp. Trong đống đá vụn vang lên tiếng long ngâm cùng với tiếng sóng trịn, một người một thú đập vào trong ngọn núi một lần nữa nhảy ra. Thanh linh khải giáp trên người Thiếu Du bị nghiền nát, trên người cũng có chút vết thương. Thế nhưng cũng đang nhanh chóng khôi phục, thân thể không chút tổn hại lần nữa xuất hiện trên không trung, khiến cho mọi người kinh hãi và hưng phấn. Một người một thú này hoàn toàn giống như là đánh không chết, lực phòng ngự quá biến thái. Nhìn cảnh tượng này, Triệu Vô Cực ở phía xa nở nụ cười lạnh lẽo. Mà cùng lúc đó, Triệu Vô Cực đột nhiên cảm thấy lạnh lẽo, ngay cả linh hồn cũng trung chảy. Triệu Vô Cực, ta nói rồi, hôm nay không ai có thể cứu được người. Trong chớp mắt ấy, một thanh âm lạnh lẽo đến tận xương tủy vang lên bên tai Triệu Vô Cực, đồng thời một đạo thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện. Triệu Vô Cực quay đầu lại, chỉ thấy một thân ảnh màu xanh mang theo một cỗ sát khí ngập trời, cùng với linh hồn rung động xuất hiện sau lưng hắn. Cổ sát khí ngập trời kia khiến cho linh hồn hắn trung chảy không ngừng. Mà điều khiến cho Triệu Vô Cực kinh hãi chính là Lục Thiêu Du vừa rồi còn cách không xa, hiện tại không ngờ lại thần không biết quỷ không hay xuất hiện bên cạnh hắn. Mông! Triệu Vô Cực kinh hãi, đồng thời mở miệng kêu cứu. Hắn tự biết thực lực của mình tuyệt đối không thể chống lại Lục Thiêu Du. Thế nhưng lúc này trong mắt Lục Thiêu Du có một cổ quang mang kinh khủng khuếch tán. Hư linh huyện ấn thi triển, Triệu Vô Cực lập tức dại ra. Trong chớp mắt, chân khí quanh người Triệu Vô Cực bị phong tỏa, toàn bộ thân thể bị Lục Thiêu Du nắm trong tay. Ồ, tâm thần Mông Kỵ Sang vẫn luôn xem xét chung quanh, bất luận một động tác nào cũng đều không thể tránh khỏi sự quan sát của hắn. Đột nhiên nhìn thấy đạo thân ảnh màu xanh cách đó không xa, khiến cho hắn vô cùng kinh ngạc. Mà đạo thân ảnh này so với đạo thân ảnh đứng phía trước hắn giống nhau như đúc. Hai Lục Thiêu Du này chỉ khác nhau là một người mặc thanh linh khải giáp, một người trên người không có thanh linh khải giáp mà thôi. trên người hai người đều có sát khí ngập trời, khiến cho tim người khác đập nhanh. Triệu Vô Cực bị Lục Thiếu Du mặc áo xanh cấm chế, Lục Thiếu Du này không dừng lại chút nào, thân thể tạo thành một đạo quang mang trực tiếp thoái lùi. Chuyện gì xảy ra? Mông Kỳ Sang kinh hãi, chuyện này quá thật khó có thể tưởng tượng nổi. Một lát sau hắn mới khôi phục tinh thần lại, không suy nghĩ nhiều mà lập tức lao đến Lục Thiếu Du áo xanh kìa. Mông Kỳ Sang, ta nói rồi, ngươi không bảo vệ được Triệu lão cẩu này đâu. Ngay lúc Lục Thiếu Du mặc thanh linh khải giáp bước lên phía trước một bước, thân thể lơ lửng trên không trung, chân khí bằng bạc tràn ra. Huyễn ảnh thanh linh chấn động, thân thể lần thứ hai đánh về phía Mông Kỵ Sang, huyết lục trong tay trực tiếp bổ ra một đao. Đao băng đánh xuống, Mông Kỵ Sang cũng không thể không chú ý. Tay đánh ra một đạo chưởng ấn, nhẹ nhàng ngăn cản một đao của Lục Thiếu Du, hai cổ năng lượng tức thì va chạm trên không trung. Trong nháy mắt này, Lục Thiếu Du kia cũng đã đến bên người Lục Thiếu Du mặc thanh linh khải giáp. Tại sao lại có thể như vậy? Tại sao lại có hai Lục Thiếu Du? Chẳng lẽ là huynh đệ sinh đôi? Trời, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Hai Lục Thiếu Du giống như đúc, đứng cùng một chỗ, tức thì khiến cho toàn trường chấn động không nói nên lời. Cả đám trợn mắt liếu lưỡi. Đám người Lục Vô Song, Vân Hồng Lăng, Dương Quả, Lục Tâm Động, Vũ Ngọc Tiện lúc này cũng nhìn nhau, hoàn toàn không biết là chuyện gì xảy ra. Vân Khiếu Thiên cũng chấn động, tâm thần tỏa ra. Một lát sau hắn cũng tìm ra được chút manh mối. Khí tức trên người Lục Thiếu Du mặc thanh linh khải giáp và Lục Thiếu Du không mặc kia rõ ràng có khác nhau một chút. Lục Thiếu Du thứ hai kia sát khí bất ngợi, thân thể vừa di động thì sát khí ngập trời cũng di động theo. Đây mới chính là ngọn nguồn của cổ sát khí kinh khủng kìa. Phận thận sao? Không có khả năng. Vũ Vương sao có thể có phận thận? Chỉ có Vũ Đế Linh Đế trong truyền thuyết mới có thể làm được một bước này. Vũ Vương không có khả năng làm được chuyện này. Vân Khiếu Thiên lẩm bẩm nói, vẻ mặt chấn động đến cực điểm. Ủa? Trong không trung đột nhiên có tiếng kinh nghi vang lên, mấy đạo khí tức mờ mịt ba động rồi lập tức biến mất. Tại sao lại có thể như vậy? La Lăng Thị, Lục Trung nhìn cảnh tượng này cũng rất kinh hãi. Mông Kỳ Sang nhìn vào tất cả, hai Lục Thiếu Du giống nhậu như đúc, sắc mặt lập tức hiện lên vẻ hoảng sợ. Trong mặt bao người, bản thể Lục Thiếu Du tiếp nhận Triệu Vô Cực đang còn kinh hãi, đại hồn anh sau đó hóa thành một đạo lưu quang tiến vào trong bi tâm Lục Thiếu Du, sát khí ngập trời trong nháy mắt lúc này cũng mang theo thiên địa rung động mà biến mất, cổ khí thế bằng bạc kia cũng tiến vào trong cơ thể Lục Thiếu Du, không gian là khôi phục như thường, áp lực trên người mọi người giảm đi. Lục Thiếu Du cười nhạt, chỉ có đại lộ đại hồn anh thì hắn mới có thể bắt được Triệu Vô Cực. Mông Kỵ Sang kia là linh vương cửu trọng, tất cả đều nằm trong tâm thần của hắn, ai cũng không có biện pháp tiếp cận Triệu Vô Cực. Hắn chỉ có thể đem sát khí ngập trời trên người đại hùng anh phóng ra. Đại hùng anh vốn là sát khí và tàn hồn ngưng tụ ra, lẫn trong sát khí hoàn toàn có thể che giấu tâm thần cảm ứng, mà bên ngoài hắn và Tiểu Lâm lại dẫn dắt lực chú ý của Mông Kỵ Sang, tất cả mọi người đều trơn tru không một khe hở. Đại hùng anh xuất hiện bất ngờ, trong nháy mắt cấm chế Triệu Vô Cực lại. Nhìn thấy Lục Thiếu Du thứ hai hợp nhất với Lục Thiếu Du thứ nhất, tất cả trưởng lão trong Vân Dương Tông, bao gồm cả Vân Kiều Tiện, Mông Kỵ Sang lần nữa chấn động. Thủ đoạn bực này hoàn toàn vượt quá mức tưởng tượng của mọi người. Triệu Vô Cực tuy rằng bị phong tỏa chân khí, thế nhưng vẫn nhìn rõ mọi thứ. Trong lòng hắn hiện tại vô cùng khiếp sợ, lúc này rơi vào trong tay của Lục Thiếu Du, sắc mặt hắn kinh hãi đến cực điểm, hàng ý từ sâu trong linh hồn lan tràn ra. Mông trưởng lão cứu ta, ta có thể nói cho người biết Vô Tự Thiên Thư ở đâu. Triệu Vô Cực kinh hãi lớn tiếng nói, ánh mắt khẩn cầu nhìn về phía Mông Kỳ Sang. Vô Tự Thiên Thư, bốn chữ này vừa nói ra khỏi miệng của Triệu Vô Cực, tức thì khiến cho đại bộ phận người ở đây không chút biến hóa nào, thậm chí mọi người cũng không biết đây là vật gì. Thế nhưng ánh mắt của Lục Trung, Lục Thiếu Du, Vân Hồng Lăng, Vân Khiếu Thiên, Đại Hộ Pháp, đám người Dương trưởng lão bỗng nhiên trùng lên, ánh mắt của Vân Khiếu Thiên biến đổi nhìn vào trên người Triệu Vô Cực. Bốn chữ Vô Tự Thiên Thư khiến cho mấy đạo khí tức mờ mịt trong không trung lần nữa ba động, so với khi nhìn thấy đại hùng anh của Lục Thiếu Du ba động còn mạnh mẽ hơn nhiều. Ánh mắt của Mông Kỵ Sang lúc này cũng biến đổi, nhìn Triệu Vô Cực, thân thể lao thẳng về phía Lục Thiếu Du. Mông Kỵ Sang, người dám tiến lên một bước, Triệu Vô Cực lập tức phải chết. Lục Thiếu Du lạnh lùng lớn tiếng quát. ngón tay điểm mấy cái lên trên người Triệu Vô Cực, năm ngón tay tạo thành ấn chụp vào thiên linh cái của hắn. Uy hiếp của Lục Tiêu Du đối với Mông Kỵ Sang không ngờ lại có tác dụng, thân thể Mông Kỵ Sang dừng lại. Chẳng lẽ còn có Vô Tự Thiên Thư sao? Mấy chữ Vô Tự Thiên Thư khiến cho Lục Tiêu Du trùng lên, trảo ấn đặt lên trên thiên linh cái của Triệu Vô Cực đã âm thầm bắt đầu thi triển siêu linh thuật. Thân thể Mông Kỵ Sang mạnh mẽ đứng lại, sau khi cắn trăng một cái, thân thể chợt lóe đột nhiên lao thẳng về phía Lục Gia trước mặt, mục tiêu chính là La Lan Thị. Cẩn thận! Dương Quá, Lục Tâm Đồng, Lục Vô Song, Vân Hồng Lăng cũng lập tức cảm nhận được sự biến hóa, linh lực chân khí trên người nhanh chóng hội tụ. Mông Kỵ Sang, người nên dừng tay được rồi. Vân Khiếu Thiên trước cuộc cũng có động tác, thân ảnh nhanh như thiểm điện nhảy ra, chân khí bằng bạc trên người tuôn ra. Trong chớp mắt quanh người có một cỗ khí lưu cuộn bạo, giống như là một cơn lốc bắn ra. Cơn lốc này mang theo một đám bụi đất phóng lên cao, cùng với khí thế phô thiên cái địa tràn ngập. Gợn sóng trong không gian nhảy lên trực tiếp bao phủ thân thể Mông Kỵ Sang, sắc mặt Mông Kỵ Sang cả kinh. Đối thủ là Vân Khiếu Thiên, làm sao hắn dám sơ ý, thủ ấn đột nhiên biến đổi. Linh lực bằng bạc khuếch tán rồi hội tụ tạo thành một đầu thú ảnh dữ tợn, lao thẳng về phía trước. Hai cổ lực lượng kinh khủng va chạm với nhau, vô số quang mang bắn về bốn phía. Đầu thú ảnh dữ tợn do Mông Kỵ Sang ngưng tụ ra, trực tiếp tán loạn, hóa thành từng mảnh nhỏ trong cuộn phong. Mỗi cổ lực lượng mạnh mẽ cũng hung hăng trút xuống người Mông Kỵ Sang. Dưới cổ lực lượng mạnh mẽ này, thân thể Mông Kỵ Sang giống như gặp phải đoạn nghiêm trọng, lão đảo lui về phía sau. Dưới chân mỗi một bước đều lưu lại một hố sâu trên mặt đất, sau khi lùi lại hơn 10 bước thì thân thể mới dừng lại được. Mà thân thể Vân Khiếu Thiên cũng trung lên rồi lùi lại 3 bước, mặt đất dưới chân nứt nẻ. Vân Khiếu Thiên, người Vân Hồng Lăng không được nhúng tay vào, lẽ nào ngươi quên rồi sao? Mông Kỵ Sang ổn định thân thể, ánh mắt lập tức nhìn vào trên người Vân Khiếu Thiên, dưới một chiêu, sắc mặt hắn lập tức tái nhợt. Vân Dương Tâm không nhúng tay vào chuyện của Lục Gia và Triệu Gia, thế nhưng ngươi là người của Triệu Gia sao? Ngươi đã rời khỏi Vân Dương Tông, cũng không còn là người của Vân Dương Tông nữa, lại dám làm càn trên Vân Dương Tông. Ngươi coi Vân Dương Tông chúng ta ra gì mà dám làm càn như vậy? Không ngờ lại muốn dùng người có tu vi thấp nhất của Lục gia mang ra uy hiếp. Ngươi cho rằng một linh vương cứu trọng như ngươi, Vân Dương Tông chúng ta không thiếu không được sao? Không biết trời cao đất trọng, không hài lòng với Vân Dương Tông thì cút. Không ngờ lại đứng trên Vân Dương Tông ta, xuất khẩu quần ngôn, ngày hôm nay ta sẽ không tha cho ngươi. Một thanh âm lạnh lẽo mang theo uy nghiêm tuyệt đối đột nhiên vang lên trong bầu trời. Ngay sau đó trong không gian phía sau Mông Kỵ Sang, gần sóng lắc lư kịch liệt, một thân ảnh màu trắng chậm rãi hiện ra. Mà cùng với thân ảnh màu trắng này xuất hiện, toàn bộ sân rộng đột nhiên có một cơn gió nhẹ. Dưới cơn gió này, mọi người đều có cảm giác cả thể xác lẫn tinh thần vô cùng thoải mái, không nói nên lời. Một màn kỳ dị như vậy khiến cho Lục Tiêu Dụ chú ý, trong lòng không khỏi trầm xuống. Mà tâm thần tỏa ra, Lục Thiếu Du không khỏi hít sâu một hơi. Năng lượng thuộc tính phòng. Lục Thiếu Du lẩm bẩm, người này không ngờ trực tiếp biến năng lượng bên trong cơ thể thành năng lượng thuộc tính phòng, lấy năng lượng của bản thân hắn dẫn dắt sự biến hóa trong không gian. Loại thực lực bậc này quả thực quá kinh khủng. Thực lực như vậy không biết đã đến vũ tôn mấy trọng. Lão Tông Chủ, tha mạng cho ta. Ta đi, người tha cho ta một mạng. Nghe thấy thanh âm này, Mông Kỵ Sang cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, khuôn mặt hiện lên vẻ kinh hãi, trực tiếp cầu xin tha thứ. Không tha cho ngươi được. Khi đạo thân ảnh này hiện lên rõ ràng, ánh mắt trống trọng kia hiện lên, cái đầu khẽ lắc lư một cái. Trong nháy mắt, năng lượng thuộc tính phong màu trắng từ trong lòng bàn tay hắn tuôn ra, sau đó chậm rãi bao vây thân thể của Mông Kỵ Sang. Mông Kỵ Sang lúc này không ngờ hoàn toàn không hề cử động. Thuộc tính áp chế, tuyệt đối là thuộc tính áp chế. Trong mắt Lục Thiếu Du hiện lên sự kinh hãi. Mông Kỵ Sang lúc này cả người đã bị thuộc tính không gian áp chế, hoàn toàn không thể nhúc nhích. Cổ năng lượng thuộc tính phong này quá mức cường hãn. Ngay trong lúc đó, quanh người Mông Kỵ Sang tức thì bị một mảnh quang mang thuộc tính phong màu trắng bao phủ. Người kia nắm chặt tay một cái, toàn bộ thân thể Mông Kỵ Sang vang lên tiếng phanh một cái, tức thì hóa thành vô số mảnh nhỏ. Cả thân thể trực tiếp biến thành mảnh nhỏ, ngay cả máu cũng không lưu lại. Linh vương cửu trọng không ngờ là đơn giản bị đánh chết như vậy. Cảnh tượng này khiến cho mọi người líu lưỡi.